Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1311, người một nhà. Thủy Trung áp chế tu vi Từ Ngôn, vừa tới giao nước thời điểm, liền vị này già nua yêu vương đều không xem thấu cảnh giới. Là vừa rồi trong mắt trái long hồn sao động, đưa tới Từ Ngôn lấy Nguyên Anh áp chế, khí tức trong lúc nhất thời không cách nào khống chế. Lúc này mới bị lão yêu vương phát giác, một cái nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ, bất luận cái gì yêu tộc đều không thể khinh thường. Lão yêu vương cảm giác được Từ Ngôn cảnh giới một khắc này, cũng là kinh ngạc không thôi. Phò Mã Thiên Tứ không nói, còn cho cái Nguyên Anh đỉnh phong. Kể từ đó, công chúa coi như không quá an toàn. Cảm nhận được lão yêu vương uy áp, Từ Ngôn chẳng những không có e ngại, ngược lại dưới đáy lòng nới lỏng một hơi. Vị này giao nhân yêu vương chân thực tu vi, nhiều lời cùng hóa thần sơ kỳ tu sĩ tương đương. Không chỉ già nua không chịu nổi, khí tức còn rất yếu ớt. Kể từ đó so với hóa thần sơ kỳ đều muốn không bằng. Tuy nhiên uy áp tại phía xa Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng là chân chính chiến lực có thể hay không đạt tới yêu vương trình độ vậy thì hai chuyện. Giao nhân tộc trưởng lão, thực tế đúng vậy một vị già nua mà hư nhược phổ thông yêu vương mà thôi. Tuy nhiên suy yếu, người ta cũng là yêu vương cảnh giới cường giả, có thể không bất hòa vẫn là không trở mặt thành tốt. Dù sao nơi này là giao nước, thôn Hải Kình trong bụng, ôm quyền chắp tay, đối với lão yêu vương khom người thi lễ, Từ Ngôn hào hoa phong nhã nói ra, yêu vương tiền bối nói đùa, cái gì lãnh đạm không chậm trễ, nếu là người một nhà, cũng liền không cần đến khách sáo, lời nói cầu thả để ý không cầu thả, Từ Ngôn một câu người một nhà, nghe được lão yêu vương vui vẻ ra mặt, liên tục điểm đầu. Lại nhìn xem tiểu tức phụ đồng dạng giúp vào phò mã bên cạnh công chúa tiểu tịch. Lão yêu vương càng thêm đắc ý. Cứ việc có yêu vương cảnh giới, già nua giao nhân lão giả kỳ thực lòng dạ cũng không sâu. Quanh năm ở bụng cá bên trong, vị này lão yêu vương quan tâm chỉ có nàng tộc quần mà thôi. Đi vào thế ngoại đào nguyên như vậy giao nước, đối diện với mấy cái này có thể xưng thuần phác giao nhân, Từ Ngôn sau có thể khách khí, thoáng dùng chút thủ đoạn trước thu hoạch tín nhiệm lại nói. Về phần lừa gạt giao nhân, Từ Ngôn nhưng không có chút nào không đành lòng. Chém giết nhân tộc cùng giai đều không nháy mắt. Đối với những này dị tộc hắn như thế nào lại thủ hạ lưu tình. Tốt một cái người một nhà. Ha ha, đã phò mã cùng công chúa phu sướng phụ túy. Lão thân cũng yên lòng. Lão yêu vương hài lòng điểm điểm đầu. Để Từ Ngôn cùng tiểu tịch theo nàng vào nhà, trong phòng sớm chuẩn bị tốt trà nóng, liền đợi đến hai người đến kính trà đây, lấy nhân tộc lễ nghi kính qua trà. Ấn lý thuyết Từ Ngôn vị này phò mã cũng liền thực chí danh quy. Lần thứ hai làm cô ra Từ Ngôn xe nhẹ đường quen. Buổi tiếp lão yêu vương chuyện trò vui vẻ nói một số người trong tộc kiến thức. Nghe được lão yêu vương cùng tiểu tịch mới mẻ không thôi. Đánh giá tính toán thời gian không sai biệt lắm. Từ Ngôn lời nói xoay chuyển, đem chủ đề tiếp tục dẫn hướng Long Nham. Lão nhân ra, cái kia Long Nham vì sao ngàn năm không tan? Chẳng lẽ lại trong viên đá coi là thật có chân long? Từ Ngôn giả bộ hiếu kỳ, thành khẩn hỏi, cái này không được biết đi. Long Nham cái tên này là ta lên. Cái kia đá lớn có bao nhiêu nửa lâm vào dung ao? Không nhìn thấy toàn cảnh. Hình dạng cực kỳ giống bàn long. Lúc trước nhìn thấy khối này đá lớn cuồn cuộn mà đến thời điểm, còn tưởng rằng thật sự có một đầu chân long vọt vào. Lão yêu vương cảm khái nói, từ khi thôn Hải Kình lầm nuốt Long Nham, khí môn hình thành khí trụ phong bạo liền đổi đến Long Nham. Cứ như vậy mới có bụng cá thành. Kỳ thực ngàn năm trước bụng cá thành mới là hình thành khí trụ phong bạo địa phương, mà không phải tại Long Nham. Lão yêu vương cũng không biết rõ Long Nham lai lịch, chỉ biết nói Long Nham là thôn Hải Kình lầm nuốt một khối hình rồng đá lớn. Mà cái này khối đá lớn 10 phần kỳ dị, liền dung ao đều không thể dung hóa, cũng liền không cách nào bị thôn Hải Kình tiêu hóa, cải biến khí trụ hình thành địa điểm thuyết pháp. Hẳn là thôn Hải Kình muốn đem long nham khối này không cách nào tiêu hóa đại thạch đầu phun ra đi. Chỉ là long nham quá lớn. Thôn Hải Kình khí môn căn bản phun không đi ra. Biết được long nham đại khái tình huống. Từ ngôn như cũ một đầu sương mù. Nếu như là khối phổ thông thạch đầu. Tiểu hắc long hồn không có khả năng bị dẫn động lên phẫn nộ cùng táo bạo. Có thể làm cho tiểu hắc như thế dị dạng. Không chừng long nham bên trong thật sự phong ấn một con rồng. Linh thức thấu bất quá long nham. Cho nên không cách nào kết luận long nham bên trong đến cùng có đồ vật gì. Lại không cách nào từ tiểu hắc long hồn bên trong biết được chân tướng. Từ ngôn không thế nào bên dưới đành phải tiếp tục hỏi thăm rời đi thôn Hải Kình biện pháp. Trước đem chính mình có vị hảo hữu chúng độc sự kiện lại lần nữa giảng thuật một lần. Từ ngôn mang theo vẻ chờ mong hỏi. Lão nhân ra, khó nói thôn Hải Kình khí môn không ra, tự vô pháp đi ra a. Có hay không những biện pháp khác có thể rời đi nơi này? Đối với trọng tình trọng nghĩa phỏ mã, tiểu tịch cùng lão yêu vương toàn đều 10 phần lý giải. Nhưng là muốn rời khỏi thôn Hải Kình, thực sự không dễ dàng. Biện pháp không phải là không có, thế nhưng là không ai có thể trở ra đi. Lão yêu vương nghĩ một hồi. Cao mày nói ra, khí môn một năm mở ra một lần. Chúng ta giao nhân tộc muốn đi ra ngoài. Chỉ có thể chờ đợi khí trụ hình thành. Nếu như không theo khí môn rời đi, cũng có thể chìm vào dung ao. Chỉ cần xuyên thấu qua dung ao liền có thể bị thôn Hải Kình xem như phân và nước tiểu. Từ đó bài xuất đi. Còn nữa đúng vậy nghịch lưu mà. Từ thôn Hải Kình cá miệng rời đi. Hóa vũ yêu tộc ngụm lớn. Trừ phi đồng dạng là hóa vũ yêu tộc hoặc là độ kiếp tu sĩ mới có năng lực nghịch lưu rời đi. Cho dù là yêu vương, cũng không có cơ hội. Gặp từ ngôn nghe nói về sau, nhìn qua dung ao như có điều suy nghĩ. Lão yêu vương lắc lắc đầu, nói, chìm vào dung ao biện pháp này đừng suy nghĩ. Dung ao hủ thực chi lực cực kỳ đáng sợ, trừ phi ngươi có một bộ linh bảo trình độ giáp trụ. Bằng không mà nói. Xuống dưới coi như không tới. Linh bảo giáp trụ từ ngôn không? Đừng nói từ ngôn. Liền hóa thần cường giả đều không mấy cái có được linh bảo trình độ bảo giáp. Kình miệng ra không đi. Từ ngôn vẻn vẹn nguyên anh. Khoảng cách độ kiếp cảnh quá mức xa xôi. Khí môn còn có 10 cái tháng mới có thể mở ra. Đến lúc đó đạo tử chỉ sợ chỉ còn tiếp theo phó bạch cốt. Lối ra không ít. Tổng cộng tam điều. Nhưng không có một con đường có thể đi được thông. Phỏ mã, người vị kia bạn cũ nếu là đợi không được 10 cái tháng. Sợ là không cứu sống nổi. Các ngươi nhân tộc có câu nói. Gọi người đều có mệnh. Trách không được ngươi. Đừng nói là nguyên anh nhân tộc. Cho dù hóa thần cường giả tiến đến. Đồng dạng ra không được. Mặc cho ngươi độn pháp mạnh hơn. Chẳng lẽ lại còn có thể đi ngang qua hóa vũ thân thể a? Lão yêu vương thở dài một tiếng. Nói mấy câu mà thôi. Đã lộ ra 10 phần mỏi mệt. Từ ngôn cười khổ điểm điểm đầu. Hắn nhưng không cam tâm. Rời đi lão yêu vương nơi ở về sau. Cố ý đi vào dung ao một bên. Ngẩng lên đầu cảm giác khí trụ tồn tại. Cảm giác nửa ngày. Đừng nói khí trụ phong bạo. Liền một tia hơi gió đều không có. Từ ngôn nhíu mày nhìn về phía dưới chân dung ao. Lấy ra một cái hạ phẩm pháp bảo. Đem chui vào trong nước. Không có chờ pháp bảo hoàn toàn chìm vào bích lục dung ao. Đã nhìn thấy mặt nước dâng lên một loạt nước ngâm. Từ ngôn trơ mắt nhìn món kia hạ phẩm pháp bảo bị dung ao trong nháy mắt dung hóa không còn. Đáng sợ như vậy hủ thực chi lực. Đi xuống chỉ có một con đường chết. Không cam tâm phía dưới. Từ ngôn thử một phen ngũ hành độn pháp, cho dù sở trường nhất phong độn đều mặc không thấu thôn Hải Kình bụng. Tại cá lớn trong bụng ngược lại là có thể di động. Sao thế nào thấu bất quá đầu dị thú này thân thể. Sau cùng từ ngôn một phát hung ác, trực tiếp vận dụng quỷ đạo bàn thiên. Đáng tiếc đạp đường mòn về sau, từ ngôn bóng dáng xuất hiện tại trăm trượng có hơn. Vô luận độn pháp vẫn là thiên quỷ thất biến. Chỉ cần tại hóa vũ trong bụng, cao thâm đến đâu độn pháp đồng dạng tốn công vô ích. Thân ở bụng cá từ ngôn, lúc này là mặt mũi tràn đầy không thế nào. Hắn hiện tại xem như cảm nhận được cái gì gọi là thiên không đường. Nhập không môn, ngay tại Từ Ngôn tuyệt vọng thời khắc, tai một bên ẩn ẩn xuất hiện như có như không kêu gọi. Giống như có người tại chỗ rất xa hô hào hắn Từ Ngôn tên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.